Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 637, điên cuồng hấp thu kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đám người cảm thán không ngừng, bên trong này Triệu Vô Cực cũng đến thời khắc quan trọng. Lúc đầu, hắn chính là cố gắng dùng sức truyền vào nội lực, không hề tiếc nội lực tiêu hao, cũng ăn cả đan dược để duy trì bản thân tiêu hao. Nhưng hắn phát hiện ra, cho dù truyền càng nhiều nội lực vào, khả năng hấp thu của ẩm huyết thủ sáo cũng là có giới hạn. Thế là hắn bắt đầu giảm xuống cung cấp nội lực cường độ. Từ 10 thành, xuống còn 9 thành, 8 thành, thẳng tới 6 thành lúc, ẩm huyết thủ sáo hấp thu có dấu hiệu suy giảm. Triệu Vô Cực bắt đầu tinh chỉnh khống chế ở 6 thành rưỡi vị trí. Vừa vặn đầy đủ. Ẩm huyết thủ sáo lúc này cũng đang nhanh chóng hấp thu thị huyết ma đao khí linh để lại bên trong chiến đấu kinh nghiệm cùng đối địch thủ đoạn. Nhanh chóng làm giàu cho bản thân. Cũng phi tốc trưởng thành. Nó vốn có thể hoàn toàn tự mình đi tiêu hóa thị huyết ma đao để lại kiến thức này. Nhưng Triệu Vô Cực không chờ được. Trợ giúp nó một phen. Bởi vậy ẩm huyết thủ sáo như là hổ mọc thêm cánh. Tốc độ tiêu hóa càng trở nên nhanh chóng. Cuối cùng, qua nửa canh giờ, Triệu Vô Cực cũng mệt mỏi thu công. Ẩm huyết thủ sáo khí linh từ bên trong truyền tới vui sướng sảng khoái tâm tình. Cùng một chàng cười ngây ngô. Hắc hắc hắc, Triệu Vô Cực đối với cái này thói quen cười ngây ngô của ẩm huyết thủ sáo cũng không lấy làm lạ. Nữa hắn đang định nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên từ ẩm huyết thủ sáo truyền tới một loạt tin tức. Đối địch kỹ xảo, đao pháp, bộ pháp nhập vi. Kỹ xảo phát lực, biến chiêu, Triệu Vô Cực nghi ngờ. Ẩm huyết thủ sáo sau khi thôn phệ thị huyết ma đao khí linh. Lập tức muốn cùng hắn chia sẻ những thứ này. Nhưng trước hết, cần được Triệu Vô Cực đồng ý, mở ra cho nó một cánh cửa thuận tiện. Nó mới có thể làm được. Triệu Vô Cực tâm thần âm thầm cảnh giác. Ẩm huyết thủ sáo thể hiện ra thần dị. Khiến hắn không biết nó có còn là nguyên bản ẩm huyết thủ sáo của hắn hay không. Đôi lúc, chính là một cái ác ma đội lốt ngây ngô ẩm huyết thủ sáo. Chờ cơ hội lừa gạt hắn đây. Triệu Vô Cực bình tĩnh dò hỏi. Ta phải làm sao mới có thể cho ngươi mở một cánh cửa thuận tiện. Ẩm huyết thủ sáo tâm tình lập tức truyền đạt lại. Mục đích, thả lỏng. Triệu Vô Cực trầm ngâm. Suy nghĩ của nó bên trong ý tứ. Ẩm huyết thủ sáo ý tứ hẳn là hắn muốn cái gì? Thì chỉ cần suy nghĩ về cái đó. Sau đó thả lỏng sao? Triệu Vô Cực cẩn thận suy nghĩ một phen. Bên trong có thể tồn tại cái gì dối trá hay không? Nhưng hắn nghĩ nghĩ. Cũng không nghĩ ra có cái gì tồn tại nguy hiểm. Nếu để cho hắn vì sợ hãi nguy hiểm mà không nếm thử xem lấy những cái này tri thức. Hắn là không cam lòng. Phải biết qua thời gian dài đằng đẵng các đời chủ nhân của thị huyết ma đao tích lũy xuống kinh nghiệm chiến đấu là vô cùng nhiều, vô cùng phong phú. Triệu Vô Cực chỉ cần học được một ít trong đó, cũng để cho hắn tiết kiệm mấy năm kiến thức cùng lịch duyệt. Đối với người thiếu thốn thời gian như Triệu Vô Cực, quả thật là một cái không nhỏ dụ hoặc. Bởi vậy, hắn quyết định trước tiên thử nghiệm một phen, chọn lựa chính là một cái ít nguy hiểm hệ số mở màn. Nếu nói ít nguy hiểm, vậy thì chọn bộ pháp đi. Dù sao bộ pháp của hắn cũng là dùng để di chuyển mà không phải dùng để sát địch. Chắc hẳn không có vấn đề gì. Còn lại mấy cái kia lựa chọn, căn bản đều là liên quan tới chiến đấu. Triệu Vô Cực âm thầm suy nghĩ. Cho phép những thứ liên quan tới bộ pháp nhập vi tiến tới. Còn lại tất cả dư thừa hành động, đều không được tiến vào. Thế là từ trên ẩm huyết thủ sáo bỗng nhiên lóe lên huyết quang. Sau đó Triệu Vô Cực cả người bỗng nhiên cứng ngắc một cái. Hắn cơ thể không tự chủ được liền từ trên giường đứng lên. Triệu Vô Cực biết, bản thân mình đang bị ẩm huyết thủ sáo khống chế. Hắn có chút kinh hoàng cùng sợ hãi. Nhưng Triệu Vô Cực tay phải bỗng nhiên giơ lên. Hắn phát hiện, cơ thể mình quyền điều khiển vậy mà bị chia làm hai. Giống như hắn cùng ẩm huyết thủ sáo đều có thể điều khiển vậy. Đối với việc này, Triệu Vô Cực trong lòng an tâm không ít. Ít nhất, nếu ẩm huyết thủ sáo muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân, hắn cũng có thể tùy thời ngăn chặn. Thế là hắn thả lỏng cơ thể. Ẩm huyết thủ sáo đạt được toàn quyền khống chế, bắt đầu nhảy xuống giữa mặt đất. Lều vải của Triệu Vô Cực chính là chủ doanh. Chủ doanh đương nhiên phải đủ rộng lớn. Bên trong diện tích cũng có mấy chục mét vuông. Hoàn toàn đủ để cho hắn luyện tập thân pháp nhập vi. Nhập vi thân pháp cũng không phải là bốn phía chạy loạn, mà là cực nhỏ khoảng cách di chuyển thân hình cùng bảo trì trọng tâm. Đồng thời có thể hoàn mỹ né tránh của địch nhân công kích. Bởi vậy nó cũng không giống thủy thượng phiêu luyện tập thân pháp lúc bốn phía chạy loạn, nhập vi thân pháp càng gần hướng tới hơn chính là bắt quái đạp tinh bộ cái này trong khoảng cách ngắn di chuyển. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, bắt quái đạp tinh bộ hắn cảnh giới đã bị dừng lại rất lâu rồi. Luôn luôn cảm giác thiếu thốn cái gì. Xem ra, chính là đối với nhập vi khống chế từng cái siêu nhỏ di chuyển động tác tránh né tấn công thiếu thốn a, lần này ẩm huyết thủ sáo mang tới kiến thức. Hy vọng có thể bổ sung hắn chỗ thiếu hụt này, để hắn có thể hoàn thành viên mãn cảnh giới bát quái đạp tinh bộ. Thế là Triệu Vô Cực thân đứng ở giữa lều vải, bắt đầu nhanh chóng đi động lên. Hắn cũng không phải là tứ phía loạn chuyển mà chỉ là ở một cái vị trí chừng một mét vuông dựa theo bát quái phương vị di chuyển qua lại nhanh chóng. Bát quái tám quẻ, càn, khôn, chấn, tốn, cấn, đoái, khảm, ly, tương ứng bát phương. Hắn nhanh chóng di chuyển. Triệu Vô Cực thân hình không hề mạnh mẽ di rộng mà là hơi trùng xuống nhẹ nhàng lắc lư. Hắn giống như là đang tránh né hàng trăm hàng ngàn mũi tên sượt qua bên mình vậy. Triệu Vô Cực hai chân di chuyển càng lúc càng nhanh, thân hình của hắn cũng càng lúc càng trở nên mờ ảo. Phiêu hốt khó dự đoán. Giống như là một giây sau hắn liền ở bên trái. Nhưng sau đó lại xuất hiện bên phải. Giống như ở bên phải lại xuất hiện tại phía sau. Vô cùng khó dự đoán cùng nắm bắt. Triệu Vô Cực như là lâm vào một trạng thái kỳ diệu. Hắn giống như là đốn ngộ ra bản thân mình chỗ còn thiếu sót. Bắt đầu điên cuồng học tập lấy kinh nghiệm mà ẩm huyết thủ sáo truyền tới bổ sung tự thân của mình. Cuối cùng, Triệu Vô Cực sau khi ba lần thi triển ra bát quái đạp tinh bộ tất cả bộ pháp, hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ cái cảm giác nhập vi này. Cũng thành công khắc ghi nó vào trong tâm trí. Cái tiếp theo cần chỉ là thời gian dài mài giũa lặp đi lặp lại thành bản năng mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực cũng là rất thông minh. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào trí nhớ mình khắc sâu. Ngay tại thời điểm này liền có thể vận dụng. Chỉ là không quá thuần thục cùng nhanh nhẹn mà thôi. Triệu Vô Cực dưới chân dừng lại. Hắn nhìn lên mặt đất. Trên mặt đất vị trí có 8 cái phương vị liên tục bị hắn đạp lên. Nhưng lúc này 8 cái phương vị đều chỉ lưu lại một cái mờ mịt dấu chân mà thôi. Chứng tỏ Triệu Vô Cực vẫn chưa hoàn toàn có thể đạt tới đỉnh cao nhất của bát quái đạp tinh bộ. Bát quái đạp tinh bộ đỉnh cao nhất cũng có thể làm được tới cảnh giới đạp tiết vô ngân. Vô cùng nhanh chóng cùng mạnh mẽ. Thở ra một hơi. Hắn cảm thấy lần này cho dù là ẩm huyết thủ sáo có còn là nguyên bản nó hay không. Thiết lập ban đầu của mình có bị lệch đi hay không. Chỉ cần hắn học xong tất cả những cái này kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ sợ hắn đã kiếm lời một bút to lớn. Tri thức cùng kinh nghiệm đều là cần trả giá đại lượng thời gian đến tích lũy. Mà kinh nghiệm chiến đấu này đôi lúc trả giá chính là máu, thậm chí tính mạng. Bởi vậy Triệu Vô Cực lần này hành động tuy có chút mạo hiểm, tiêu hao nội lực cũng có chút lớn, nhưng hắn quả thật là kiếm bộn. Một cái thân pháp nhập vi kinh nghiệm đã để cho hắn trong lòng than thở không ngớt. Mà ẩm huyết thủ sáo còn có đối địch kỹ xảo, đao pháp, kỹ xảo phát lực, biến chiêu những thứ này kinh nghiệm truyền lại, khiến cho Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng mong chờ. Chỉ cần học hết được những thứ này, hắn hoàn toàn có thể giống như những cái kia lâu năm đỉnh phong viên mãn cao thủ. Kinh nghiệm xa trường cực kỳ thâm hậu, không hề sợ bọn hắn đối với mình dùng cái gì tiểu xảo thủ đoạn. Bất kể đối địch kỹ xảo phát lực, biến chiêu, những thứ này đều là hắn đang cần, cực kỳ gấp gáp cần. Mà đao pháp, tuy hắn không dùng đao, nhưng chỉ cần hiểu đao pháp, hắn liền có thể né tránh đối thủ rất nhiều nguy hiểm chiêu thức. Từ đó khắc địch chế thắng. Thế là Triệu Vô Cực bắt đầu ở trong lều vải của mình điên cuồng lại nhanh chóng học tập. Hắn giống như trở về thời điểm trước đây mình ở Thanh Vân Tông. Đối với học tập có vạn phần hứng thú. Chỉ khác biệt chính là, lúc này hắn vì đại chiến sắp tới mà bị thúc ép học tập còn lúc ở Thanh Vân Tông. Hắn chính là nhàn nhã học tập, nhưng có nguy cơ liền có động lực. Triệu Vô Cực gần như quên hết ngoại giới, chìm đắm vào ẩm huyết thủ sáo mang tới cho hắn thế giới. Mở ra cái này cao thủ chân chính đại môn, bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tuy không có thăng tiến về võ công, nhưng hắn thực lực đã nhảy vọt một cái cấp bậc, không thể cùng trước đây so sánh. Mà ngoại giới cũng vì Triệu Vô Cực nội lực uy áp tản đi, mọi người mới thở phào một hơi. Nên ngủ liền ngủ, nên canh gác liền canh gác. Đối với biến cố lần này, tất cả võ lâm liên quân chỉ đối với Triệu Vô Cực càng thêm cung kính câu nệ, càng thêm nhận rõ võ tôn là như thế nào cường đại, như thế nào yêu nghiệt. Bởi vậy Triệu Vô Cực trong lúc vô hình lập tức có được một đám fan hâm mộ. Đối với thực lực mạnh mẽ của hắn hâm mộ, mọi người đều cực kỳ chờ mong. Sáng ngày mai, võ lâm liên quân cùng thần điện mở ra đại chiến. Lúc trước bọn hắn là sợ hãi chiến tranh, nhưng lúc này, bọn hắn háo hức, bởi vì lúc này, bọn hắn chủ soái Triệu Võ Tôn cực kỳ mạnh mẽ. Chiến vô bất thắng, khiến cho bọn hắn chiến ý dâng trào. Thần điện sao? Muốn chiến thì chiến, ai sợ ai? Cách chương.